tôi đang một khúc hát dành tặng những ai đang buồn, buồn phiền này hay hân hoan kia số kiếp cũng đã an bài. Ngồi đàn một khúc ca dành tặng những ai đã vừa, mọi chờ ngày trong gai gian lao vun bước tiếp sẽ qua đường. Trời mây trôi nắng tàn một giấc mơ buồn, mà lòng này ôi sao không cam tâm chỉ sống với bóng dáng em xa rồi. Đời người là kiếp muôn lỗi thì đừng có la buồn, buồn làm gì ngoài kia bao la, đừng sống với bóng ma cô độc. Danh làm người u mê, đêm thâu đã vẫn mãi nhớ bóng ai quay về, cớ sao vậy người? trời tung bay với gió, gọi tên nhau dù có nơi phương xa nào, anh vẫn tin rằng tình đôi ta sẽ luôn bền lâu. Hạnh phúc là ở cạnh nhau suốt kiếp, vượt qua bao buồn lo hiểm nguy gian khó, trái sáng giàu chỉ cần ta có nhau suốt đời. Dù là khoảng cách có xa hay gần, núi cao bị lớn sông sầu, thì tình anh đây quyền mãi yêu sẽ không phụ lòng. Tình yêu đủ lớn để lo cho em, gió mưa vẫn sẽ có anh luôn bên cạnh, dành cả tháng xuân để yêu mình. Ngày nắng đẹp nhan sang thành trốn vòng lai, ta như cảnh hoa khai sắc không anh một hoa hồng phai, ngày có nhau sẽ là ngày nắng đẹp.

mai thiên vu lòng chẳng vui thay hết yêu làm nhân. Na na na na, nhiều lần con tim lênh đênh ngừ lại một chút thôi mà. Tính sao thiên thu muốn nói, nói nhớ mang theo một đời, để lại bao nhiêu ký ức cùng ngàn nỗi đau ở đây em ơi. Biển dòng trời cao thăm tối, mới em đi mà rồi. Trường từng bên nhau trên những cung đường, thời gian trôi qua ôi sao trời.

chờ thương ngóc ngá. Ở nơi chốn khuê phòng cầu mong em khóc khóc, mong người thương của em yêu thật lòng. Lúc em vừa trượt ngã, ai là

nồng nàn cùng em mãi sáng môi, anh sẽ giữ mãi em không rời. Khoảng cách không

và đỏ đầy dấu bay cũng thẫn thờ nhưng anh vẫn chờ cho đến khi em lấy chồng ngày đi em vẫn chiếc váy hồng tây khuê ngày khi sống ẩn trong đáy lòng quay đây vì lâu mắt là kẻ chồng để xây gạch mà mưa rơi nước mắt còn chưa vơi sau những trong ngày anh mất em sau ngày đó ta yêu kỷ niệm này có bao nhiêu thao thức một ngày xanh nhất em nên là em mà câu hát xưa mặt tôi cất lên bài hát anh tặng có nhớ tên thôi chắc quên vì hôm đó lỡ sao vào đôi mắt em cùng anh trốn về vùng đất trái ngát xanh trầm hương mình mong bao la đâu xa vang câu hát về người con gái anh thầm thương tình anh không nhất thời mà cất lời chắc đời này chỉ biết ngóng trong hoài không như người dân thôn vĩ anh đem lời thơ chung kỹ bởi tình anh như nước con sông dài. Thôi đừng cố, đèn xanh đèn đỏ rồi tới vàng. Dừng hay là chạy theo chuyện buồn ta vẫn

trôi là vài câu nói chưa kịp nghĩ tới. Chờ xuân kia sang yêu thương ghé ngang buông lời. Rơi buông bè vàng, biết thay lời yêu ngày dài.